Buông tha Thảo Phạm, chương 35, tôi yêu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ là muốn ở bên cạnh em mà thôi, tại sao lại ghê tởm tôi đến thế? Giang Phong không đời nào ngờ tới Bạch Huyền Vi hiện giờ lại chán ghét hắn đến mức này. Hắn đưa Huyền Đình tới đây không hề có mục đích nào hết, chỉ là con bé muốn gặp mẹ quá thôi, lẽ nào chuyện này cô cũng không thể tin hắn sao? Hắn không hiểu rốt cuộc bản thân sai ở chỗ nào mà khiến cô trở thành thế này. Huyền Vi, mẹ, Bạch Huyền Vi mệt mỏi vô cùng, cả người dường như không có sức lực, cô đưa mắt nhìn hai cha con. Cô thật muốn mắng chửi rằng cả hai đều là kẻ hai mặt, lúc thì vứt bỏ cô, lúc thì lo lắng cho cô, nhưng cô lại không nỡ. Hai người đi đi, trước khi cô phát điên, Bạch Huyền Vi mong cả hai khuất khỏi mắt mình. Cô thật sự đã hết chịu nổi rồi, cô muốn chết cũng không được mà muốn sống cũng không xong, tất cả là vì Giang Phong, vì hai đứa con của mình. Hết lần này tới lần khác mọi người đều ỷ lại vào tình yêu của cô, cho nên cô không muốn hy sinh vô ích nữa. Coi như cô là một người mẹ vô lương tâm đi, cô không thể vì người khác mãi được. Cô cũng khao khát có được hạnh phúc lắm chứ. Vì thế cô thật sự muốn ích kỷ như Giang Phong một lần. Huyền Vi, con còn đang ở đây, em không thể nói vậy được. Em cầu xin anh đấy. Em thực sự rất mệt rồi, em không muốn cãi nhau với anh. Giang Phong biết Huyền Đình không muốn rời đi, nhưng cũng đành phải thỏa hiệp với Bạch Huyền Vi. Hóa ra, cũng có ngày Giang Phong hắn trở thành bại tướng dưới tay cô. Coi như lần này là em thắng. Bạch tiểu thư, đến giờ. Bạch tiểu thư, cả căn phòng rộng lớn lại bỗng dưng không một bóng người, dù có tìm ở nơi nào cũng không hề thấy bóng dáng của Bạch Huyền Vi. Các bác sĩ sợ hãi, cuối cùng lại phải gọi điện cho Giang Phong. Giang tiên sinh, Bạch tiểu thư biến mất rồi. Giang Phong không trả lời, hắn bỏ lại công việc đang giang dở của mình, nhanh chóng lái xe tới bệnh viện, trong lòng dù có tức giận thì lại lo lắng nhiều hơn. Người con gái này vừa ngốc nghếch vừa hậu đậu, nhỡ đâu lại tự tổn thương bản thân thì sao? Giang tiên sinh, đã tìm khắp nơi rồi, đều không thấy Bạch tiểu thư đâu. Tìm lại lần nữa cho tôi. Bạch Huyền Vi nhất định vẫn còn ở trong bệnh viện, cô không thể trốn thoát được, nguyên do là khi cô vừa mới tới đây, hắn đã tăng cường bảo vệ an ninh cho nơi này. Một cô gái như cô, làm sao có thể thoát khỏi tai mắt của hàng chục con người ngoài kia? Còn sân thượng thì sao? Từ trước đến nay nơi đó đều bị khóa lại, cho nên chúng tôi không kiểm tra. Giang Phong ngay lập tức chạy lên sân thượng, những người khác cũng hớt hoảng đi tìm chìa khóa rồi chạy theo hắn. Nỗi sợ hãi một lần nữa lại xâm chiếm Giang Phong, hắn đang sợ mất cô. Cô lên sân thượng để làm gì? Hắn sẽ không tin nếu cô nói chỉ lên đó hóng mát. Mở được cửa ra, Giang Phong nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của Bạch Huyền Vi vẫn đang đứng trên lan can. Tim hắn trong một khoảnh khắc như đã ngừng đập rồi lại nhanh chóng thúc ép bản thân hắn phải cứu cô. Anh đừng qua đây, được, được, tôi không qua, em sẽ không nhảy, được chứ? Vốn dĩ em nghĩ em sẽ không nhảy, nhưng có lẽ, đây mới là điều em nên làm. Không, em đứng đó cho tôi. Bạch Huyền Vi nhìn Giang Phong mà khẽ mỉm cười, cả thân thể của cô trong phút chốc rơi xuống. Cô cảm thấy, cô sắp được tự do rồi, cuối cùng thì cô cũng không phải yêu hắn nữa. Nhưng, Giang Phong lại kịp thời giữ được tay cô lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Huyền Vi cố gắng gỡ bỏ tay hắn ra, nhưng không thành, bởi Giang Phong không muốn mất cô, dù phải trả cái giá thế nào thì cũng không thể buông tay. Tôi sẽ không để em toại nguyện đâu, em phải ở bên tôi. Bạch Huyền Vi rơi nước mắt, cô rút một con dao từ trong túi quần ra, rạch lên tay của Giang Phong. Hắn yêu bản thân nhất mà, hắn không thể không buông được. Thế nhưng, cho dù máu vẫn không ngừng chảy xuống, hắn vẫn nắm chặt tay cô. Đừng hòng nghĩ sẽ rời khỏi tôi. Giang Phong dùng toàn bộ sức lực của mình, lôi Bạch Huyền Vi lên, cả hai ngã ra đất. Ngay khi cô định bỏ trốn, hắn đã ôm chặt cả người cô lại. Tại sao không thể buông tha cho em? Bởi vì tôi yêu em, lẽ nào em không nhìn ra sao? Cách chương.